Cho dù trước đó Diệp Trần chặn một kích hợp lực của trăm tên cường giả, thế nhưng là ở khi mọi người nghĩ đến, Diệp Trần muốn giành được chiến thắng chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng bọn họ làm sao cũng không thể nghĩ tới là hơn 30 tên cường giả của Huyết Ma Điện, vậy mà bị Diệp Trần tiêu diệt một cách dễ dàng đến thế. Thậm chí ngay cả Quang Minh Giáo và Vạn Yêu Cung, cường giả của hai thế lực lớn này chưa kịp phản ứng là chuyện xảy ra như thế nào, thì chiến đấu đã kết thúc. Phải biết đây chính là hơn 30 cường giả Nguyên Anh, thậm chí còn có một tên cường giả Hóa Thần. Diệp tiên sinh thật đúng là có thực lực giết chết cường giả Hóa Thần trong nháy mắt. Sau khi Dịch Sơn Hà thấy cảnh này không thể không phát ra một tiếng cảm khái. Diệp đại ca thật lợi hại. Trên khuôn mặt của hai người Trúc Tiểu Bạch và Đường Thanh Nhã đều là vẻ mừng như điên. Sau khi mọi người dân Hoa Hạ phản ứng lại thì lập tức thi nhau hò hét. Diệp tiên nhân vô địch, Diệp tiên nhân uy vũ, Diệp tiên nhân vạn tuế. Còn về phần người của hai phe, Vạn Yêu Cung và Quang Minh Giáo thì vẻ mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Rút lui. Hai con ngươi của thần vương co rút lại lập tức quát lên một tiếng xoay người, muốn hướng về phía nam bỏ chạy. Tu vi lực lượng của hắn và ma tổ là ngang nhau, Diệp Trần đã có thể một chiêu nháy mắt giết chết ma tổ, thì tự nhiên cũng có thể giết hắn một cách dễ dàng. Muốn chạy sao? Diệp Trần vẫn như cũ hiên ngang đứng đó không động đậy chút nào, chỉ là bàn tay nhẹ nhàng nắm lại, thời không pháp tắc, giam cầm. Thời không ở trong phạm vi mấy trăm dặm nháy mắt bị một đạo lực lượng pháp tắc vô hình bao phủ lên. Mặc cho cường giả của Quang Minh Giáo và Vạn Yêu Cung muốn liều mạng chạy trốn, thế nhưng là thời gian và không gian xung quanh giống như rối loạn, vô luận bọn họ liều mạng cỡ nào thì vẫn luôn đảo quanh nguyên tại chỗ, thật giống như là Tôn Ngộ Không vậy, vĩnh viễn không cách nào bay ra khỏi lòng bàn tay của Như Lai Phật Tổ. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn là thần linh hay sao? Đã trốn không thoát, vậy thì liều mạng với hắn. Một số cường giả nhìn thấy không cách nào có thể thoát khỏi, dứt khoát cắn răng một cái quay ngược lại phóng tới Diệp Trần, tự phá Nguyên Anh, liều mình một kích. Oanh! Từng cường giả đều thiêu đốt Nguyên Anh, hai mắt đỏ ngầu, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng Diệp Trần đánh tới. Tuy nhiên, không đợi bọn họ tới gần trước mặt Diệp Trần, thì bị một cỗ lực lượng pháp tắc vô hình, trong nháy mắt rảo sát, nghiền thành thịt vụn, cuối cùng hóa thành bột mịn, hình thần câu diệt. Bành! Trong nháy mắt những cường giả Nguyên Anh còn lại kia cũng gần như bị Diệp Trần tru sát toàn bộ. Diệp tiền bối, có chuyện gì thì thương lượng, chỉ cần ngươi tha cho chúng ta lần này, sau này Vạn Yêu Cung chúng ta sẽ nghe theo tiền bối, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó, có được hay không? Kiều thủ yêu hoàng nhìn thấy đám thủ hạ của mình, thiêu đốt Nguyên Anh cũng không thể gây ra chút thương tổn nào cho Diệp Trần, thì lập tức bị sợ hãi, bắt đầu khúm núm chủ động cầu hòa. Đáng tiếc là Diệp Trần căn bản không hề bị lay động, đáp lại hắn là một trưởng vô hình. Dám can đảm xúc phạm hòa hạ ta, nên có giác ngộ phải chết. Giọng nói rơi xuống, đường đường là chủ nhân của Vạn Yêu Cung, là cường giả cảnh giới hóa thần hàng thật giá thật, bị một bàn tay của Diệp Trần rõ ràng đánh nổ, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, thì đã hình thần câu diệt. Vạn Yêu Cung cũng toàn quân bị diệt, Diệp Trần ngược lại thẳng hướng Quang Minh Giáo. Các cường giả Quang Minh Giáo lập tức tất cả kêu lên, hoặc là cầu xin tha thứ hoặc là mắng chửi, nhưng căn bản không cách nào ngăn được sát ý của Diệp Trần. Bành! Chỉ trong chốc lát mười mấy tên cường giả cảnh giới Nguyên Anh của Quang Minh Giáo đều chết trong tay Diệp Trần. Diệp Cuồng Tiên, người giết chúng ta, Đế Tôn Đại Nhân tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Thần Vương đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn dứt khoát cũng không còn cầu xin tha thứ nữa, mặt mũi đầy vẻ hận ý nhìn về Diệp Trần giống lên. Diệp Trần cười lạnh, thật sao, ta chờ, hắn nói, thì tới tìm ta. Giọng nói rơi xuống lại vỗ ra một trường, bành một tiếng, nhục thân của thần vương nổ tung, tính cả thần hồn cũng bị lực lượng pháp tắc làm cho xoắn nát. Đến tận đây thì ba tên cường giả hóa thần và hơn 100 tên cường giả Nguyên Anh, tất cả đều chết ở dưới tay Diệp Trần, không một tên nào có thể may mắn chạy thoát. Mấy vạn người Hoa Hạ ở ven bờ Đông Hải, sau khi trải qua giây phút yên tĩnh ngắn ngủi thì ngay lập tức thi nhau nhảy cẫng lên hoan hô. Mà hàng tỷ người xem qua sóng trực tiếp và lúc này cũng thi nhau hưng phấn vung tay hô lên. Thắng, vậy mà thắng rồi. Anh em, thắng rồi anh em ơi. Trước đó gần như là bị tất cả mọi người không coi trọng, bây giờ lại lấy xu thế mạnh như trẻ tre, một lần hành động dẹp yên tam đại thế lực. Chuyện xoay chuyển này thực sự là quá bất ngờ lớn đến mức tất cả mọi người cảm thấy giống như đang nằm mơ. Mà trước đó, những người trên các trang web lớn, trên các diễn đàn chỉ trích công kích Diệp Trần, ngay lập tức cũng không còn lên tiếng, thậm chí có rất nhiều người còn lặng lẽ xóa bỏ những dòng comment mình đã post lên trên trước đó, bởi vì họ sẽ trở thành đối tượng mà nhân dân cả nước dùng ngòi bút làm vũ khí mà quật lại. Sau khi xóa xong thì cũng hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng. Toàn bộ Hoa Hạ vào lúc này đều rơi vào trong niềm vui chiến thắng. Mà cùng lúc đó Diệp Trần cũng cảm nhận được rõ ràng lực lượng tín ngưỡng của mình đang nhanh chóng tăng vọt lên. Tuy nhiên, không đợi cho Diệp Trần và tất cả người dân Hoa Hạ được ăn mừng một cách trọn vẹn. Hừ! Ở trên trời cao bỗng nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh giống như lôi thần hàng thế, cuồn cuộn mà đến, thậm chí ngay cả thiên địa cũng đổi màu biến sắc, trên mặt biển nhấc lên một trận sóng thần. Ngay sau đó, rất nhiều võ giả Hoa Hạ ở ven bờ biển, phía đông của Hoa Hạ, cùng tất cả những người đang xem trên sóng trực tiếp, thấy được một cảnh tượng cả đời họ khó quên. Chỉ thấy ở trên bầu trời xa xa, sau khi mây nhanh chóng biến đổi vậy mà ngưng tụ thành một cái mặt người khổng lồ. Sau khi gương mặt khổng lồ này xuất hiện gần như che phủ trời xanh, toàn bộ ven bờ biển phía đông trong phạm vi mấy trăm dặm đều lập tức mờ đi. Mà tiếng hừ lạnh trước đó giống như lôi âm, dường như cũng là từ gương mặt khổng lồ này phát ra. Trời ạ, ta không phải là xuất hiện ảo giác rồi chứ? Cái này là quái vật gì đây? Thật là đáng sợ. Chẳng những tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt mà ngay cả Diệp Trần, người đứng mũi chịu sào, nhìn qua gương mặt khổng lồ xuất hiện trên trời cao kia, cũng không thể không nhướng mày, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Gương mặt khổng lồ này hiển nhiên là một loại thủ đoạn đại thần thông nào đó, mà không phải là bản thể chân chính. Mà để có thể thi triển ra được các loại thủ đoạn thần thông như thế, căn cứ theo phán đoán của Diệp Trần thì chỉ sợ ít nhất cũng phải là cường giả hợp đạo tiên quân. Ít nhất thì hiện tại Diệp Trần không cách nào thi triển ra được. Trên trái đất, làm sao lại có tồn tại cường đại như thế? Chẳng lẽ hắn chính là đế tôn đại nhân ở trong miệng thần vương và mấy tên cường giả bồng lai? Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Trần trở nên rất khó coi. Theo lý thuyết thì linh khí ở hạo thiên giới này quá mức mỏng manh, vị diện lại hết sức yếu ớt, căn cứ vào lực lượng quy tắc thiết lập thì cho dù là độ kiếp đế quân có buông xuống đây cũng nhất định phải áp chế tu vi xuống cảnh giới hóa thần, bằng không thì sẽ dẫn đến toàn bộ vị diện bởi vì không thể thừa nhận được mà sụp đổ. Cho nên, trên trái đất sẽ không có sự tồn tại cường đại như vậy mới đúng. Tiểu tử, người rất to gan, cũng dám phá hủy đi nhiều đồ chơi của bản tôn như thế, nhận lấy cái chết. Lôi âm cuồn cuộn mà đến, toàn bộ mặt biển phía đông nhấc lên một cơn sóng biển cao mấy trăm thước. Ở sau đó trên trời cao xuất hiện một nắm đấm vô cùng to lớn, hướng Diệp Trần phía dưới mà hung hăng nện xuống. Hai con người Diệp Trần lập tức trừng lên, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Một quyền này rất chậm, thế nhưng thế tới lại rất đáng sợ, không kiêng nể gì cả, thẳng tiến không lui. Dường như trên đời này không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản lại. Mà trên thực tế thì sau khi Diệp Trần lĩnh ngộ được thời không pháp tắc thì chỉ cần tâm niệm vừa động là lực lượng thời không trong phạm vi trăm dặm sẽ lấy hắn làm trung tâm, cũng sẽ ở dưới sự khống chế của hắn mà tự động hình thành lên một đạo bình phong phòng ngự. Thế nhưng là bây giờ, một quyền kia giáng xuống vậy mà trong nháy mắt đánh nát những bình phong phòng ngự mà thời không pháp tắc hình thành. Quyền kinh của đối phương vậy mà ngay cả thời không pháp tắc cũng có thể phá nát một cách dễ dàng. Thậm chí một cỗ khí tức khủng bố cường đại đến nghịch thiên từ trên trời cao áp bách xuống. Nắm đấm còn chưa rơi vào trên người Diệp Trần thì nước biển chung quanh dưới chân hắn toàn bộ đã sôi trào, bốc hơi và đập tan, hóa thành những hạt nguyên thủy nhất ở phía dưới tạo thành một cái hố sâu rất lớn. Mà Diệp Trần ở dưới khí thế áp bách mạnh mẽ kia chẳng những thân thể không cách nào động đậy được bởi vì thời không pháp tắc đã bị phá hủy và không thể sử dụng thời không pháp tắc để thực hiện việc dịch chuyển tức thời. Hơn nữa, một quyền này nhìn rất đơn giản thế nhưng lại bao hàm áo nghĩa của võ học vô tận. Diệp Trần ở trong một quyền này thấy được sự kết thúc của thời gian và không gian, thấy ý nghĩa thực sự của hủy diệt và thấy tiếng gọi của thần chết. Một quyền này vậy mà dung hợp toàn bộ 49 loại pháp tắc vào trong đó, hắn muốn tránh cũng không thể tránh được, muốn cản cũng không thể cản được, hoặc có thể nói đây là một quyền nhất định phải chết. Và lúc này hắn chợt phát hiện chính mình lĩnh hội đối với 49 loại pháp tắc thực sự còn quá nông cạn. Nếu như hắn có thể thoát ra khỏi một quyền này, đối với việc hắn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc sẽ có lợi ích to lớn, ít nhất sẽ có thể tăng lên một bậc thang lớn. Đáng tiếc là hắn dường như cũng không có cơ hội như vậy. Diệp Trần không hoài nghi chút nào là đối phương có thực lực một quyền, thậm chí có thể đánh bại toàn bộ trái đất. Chỉ có điều đối phương dường như cố kỵ cái gì cho nên mới có chỗ bảo lưu. Dù vậy thì sau khi quyền này hạ xuống, chẳng những hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ sợ là sinh linh trên cả trái đất này ít nhất cũng bị hủy diệt đi hơn một nửa trở lên. Xong rồi, Diệp Trần nghĩ tới cái tên gia hỏa gọi là đế tôn kia sẽ ra tay, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng thực lực người này lại cường đại đến tình trạng như thế. Quá mạnh, thậm chí là thời điểm đỉnh phong kiếp trước của hắn, Diệp Trần cũng không nắm chắc có thể đối phó được với người này. Cái tên này rốt cuộc là ai? Ngay vào lúc Diệp Trần cho rằng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, thì một cảnh tượng quỷ dị lại xuất hiện. Trên đỉnh đầu Diệp Trần vậy mà xuất hiện một bàn tay khổng lồ vừa vặn chặn lại một quyền từ trên trời nện xuống. Cái này, Diệp Trần lập tức choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới ở vào giây phút cuối cùng, vậy mà lại xuất hiện một tên cường giả bí ẩn, thay hắn đỡ đi một kích tuyệt mệnh này. Ầm một tiếng, bàn tay khổng lồ và nắm đấm hung hăng va chạm vào nhau. Từ hình thái nhìn lại, sau khi xuất hiện bàn tay khổng lồ kia thì dường như là nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng nó vô cùng kiên định, vững vàng đỡ lại một quyền kia. Ngược lại, nắm đấm khổng lồ kia hung hăng lắc lư một lúc, tính cả gương mặt khổng lồ trên bầu trời đều rõ ràng ảm đạm đi nhiều. Ồ, sau khi gương mặt khổng lồ bị đánh lui lập tức phát ra tiếng kinh hô, hiển nhiên đối với chuyện xảy ra này hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi vậy mà đạt được thiên ý của Hạo Thiên Giới che chở, không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được a. Gương mặt khổng lồ kia thở dài một lúc, dường như đối với bàn tay khổng lồ xuất hiện sau này có chút kiêng kỵ, cũng không có tiếp tục công kích đối với Diệp Trần, cuối cùng chậm rãi tiêu tán trong vô hình. Mà bàn tay khổng lồ cứu Diệp Trần cũng theo hư không mà tiêu thất không thấy, phảng phất như thể vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nguy hiểm thật, Diệp Trần thầm than may mắn, sau đó đột nhiên hướng về không trung chắp tay. Đà tạ ân cứu mạng của tiền bối, có thể hiện thân gặp mặt được không? Cũng tốt để cho vạn bối ở trước mặt tạ ơn. Tuy nhiên, ở trên không trung thật lâu không có câu trả lời, chủ nhân của bàn tay khổng lồ kia dường như sớm đã rời khỏi. Diệp Trần lập tức thất vọng một trận, đành phải lắc đầu, sau đó hướng bờ biển chậm rãi đi tới. Bàn tay khổng lồ kia giao thủ với nắm đấm thật ra chỉ là chuyện trong nháy mắt, hơn nữa lúc giao thủ thời không pháp tắc ở xung quanh cũng bị phá hủy, cho nên mọi người ven bờ biển phía đông chỉ thấy không trung xuất hiện gương mặt khổng lồ, sau đó thì biến mất. Tuy rằng tất cả mọi người không rõ là chuyện gì xảy ra, thế nhưng dần nhìn Diệp Trần đã trở về bình yên vô sự thì lập tức lại thi nhau cao giọng hoan hô. Chỉ cần Diệp Trần còn sống thì đó chính là thắng lợi. Diệp tiên nhân vô địch, Hoa Hạ vô địch. Sau khi Diệp Trần trở lại Vân Châu lập tức tiến vào trạng thái bế quan. Trải qua trận chiến trước đó, hắn trở về từ cõi chết. Đối với lý giải 49 loại pháp tắc cũng có nhận biết hoàn toàn mới, nhất định phải lập tức bế quan tiến hành đột phá, không thể chậm trễ một giây. Chớp mắt một cái, 7-8 ngày trôi qua. Ở bên trong 7-8 ngày này, một mình Diệp Trần càn quét tam đại thế lực, giống như là một cơn lốc đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Mà để cho Diệp Trần tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ chẳng những người dân của Hoa Hạ đều coi hắn như anh hùng, mà cả các quốc gia và các khu vực trước đó bị tam đại thế lực thống trị. Người dân ở đó khi biết tin tức tam đại thế lực bị Diệp Trần tiêu diệt hoàn toàn, thì tất cả đều hưng phấn, hát vang, hò reo. Hơn nữa, sau khi video Diệp Trần giao thủ với tam đại thế lực được truyền tới khắp nơi trên thế giới, thì chẳng những uy vọng của Diệp Trần lập tức nhảy lên điểm cao nhất, được vô số người quỳ bái, mà ngay cả uy vọng của Hoa Hạ quốc cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, mơ hồ đã trở thành cường quốc đệ nhất toàn cầu. Chém. Sau khi cao tầng các đại quốc trải qua một phen thảo luận kịch liệt, cuối cùng đạt thành một cái nhận thức chung. Chỉ cần Diệp Cuồng Tiên còn ở một ngày thì tuyệt đối không nên khiêu khích Hoa Hạ. Cái tên Diệp Trần này đến cùng là làm gì ở trong đó chứ? Tại sao vẫn chưa đi ra? Đến cùng thì anh ta có đi tới bí cảnh Côn Luân để giúp đỡ bọn Dĩ Lam hay không? Đường Thanh Nhã đi tới đi lui ở bên ngoài biệt thự, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lo lắng. Từ sau khi Diệp Trần trở về thì cứ một mực bế quan, hơn nữa chung quanh còn bố trí dày đặc cấm chế. Đường Thanh Nhã thấy hắn mãi không đi ra, tự nhiên sốt ruột. Nếu để so sánh thì Trúc Tiểu Bạch ở một bên có vẻ rất bình tĩnh. Thanh Nhã tỷ, tỷ cứ yên tâm là được. Ta có nhớ là Diệp đại ca nói qua, hắn có thể cảm ứng được Dĩ Lam, đại ca và mấy người bọn họ không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Hơn nữa bây giờ, cường giả tứ đại giới đều đã bị Diệp đại ca tiêu diệt toàn bộ, thì còn lo lắng cái gì? Đường Thanh Nhã nghe vậy, vẻ mặt lúc này mới hòa hoãn, gật đầu nói. Chuyện là thế, tuy nhiên cái tên này sau khi trở về, vẫn tự giam mình trong biệt thự, sẽ không phải là trước đó bị thương gì chứ? Đường Thanh Nhã nói tới đây, trên gương mặt tuyệt mỹ lập tức lại hiện ra vẻ lo lắng. Trúc Tiểu Bạch thấy thế lập tức cười nói, Thanh Nhã tỷ, tỷ suy nghĩ quá nhiều, Diệp đại ca làm sao có thể bị thương dễ dàng như vậy, ta thấy là tỷ quan tâm quá nên bị loạn. Gương mặt xinh đẹp của Đường Thanh Nhã lập tức hơi đỏ lên, hiện ra vẻ tức giận nói, phi, ai quan tâm tới hắn chứ, ta là sợ hắn xảy ra chuyện thì không có ai đi cứu bọn Dĩ Lam. Hai người bên này đang trò chuyện thì ầm một tiếng, trong biệt thự bỗng nhiên chuyển đến tiếng nổ vang, sau đó thì trên trời cao xuất hiện một nắm đấm khổng lồ, cùng với cảnh tượng trước đó xảy ra trên vùng biển phía đông rất giống nhau. Đường Thanh Nhã và Trúc Tiểu Bạch thấy thế lập tức cả hai đều thay đổi sắc mặt. Mà vào lúc này Diệp Trần chậm rãi thu hồi nắm đấm cau mày lại. Trải qua 7-8 ngày nghiên cứu, hắn đối với việc lĩnh ngộ 49 loại lực lượng pháp tắc đã đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Một quyền vừa rồi hắn hoàn toàn đang là bắt chước chiêu ở trên biển, một nắm đấm khổng lồ lúc công kích hắn, tuy rằng đã mơ hồ có mấy phần ý vị tương tự, thế nhưng uy lực thì vẫn kém xa tít tắp. Không nghĩ tới bên trong hạo thiên giới nho nhỏ này lại còn có sự tồn tại cường đại đến thế. Bất luận là nắm đấm khổng lồ công kích hắn hay sau đó là bàn tay khổng lồ thay hắn chặn lại một kích tuyệt mệnh kia đều cường đại đến không thể tưởng tượng. Sau khi Diệp Trần đối với lực lượng pháp tắc có lĩnh ngộ càng sâu thì mỗi lần nghĩ đến một quyền một trưởng kia càng ngày càng cảm thấy trong đó vô cùng ảo diệu, gần như đã đến gần với thiên đạo vô tận rồi. Cho dù ở lúc chính mình ở thời điểm đỉnh phong nhất ở kiếp trước cũng xa xa không thể đạt tới loại cảnh giới đó. Ngay vào lúc Diệp Trần âm thầm cảm khái thì ông một tiếng, không gian chung quanh rung chuyển. Người nào? Diệp Trần đột nhiên đứng dậy, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Chỉ thế ở trong ánh mắt của hắn, nơi hư không dập dờn một trận, xuất hiện một vòng xoáy thần bí. Sau đó thì một ông lão mặc đạo bào từ trong dòng xoáy chậm rãi đi ra. Trước khi hắn bế quan, ở xung quanh đã thiết hạ cấm chế dày đặc, cho dù là hóa thần thiên quân cũng tuyệt đối không có khả năng tiến vào. Nhưng là bây giờ, dưới tình huống đó lại có người hoàn toàn không chạm vào cấm chế xung quanh, đàng hoàng đi tới. Điều này làm sao có thể không làm hắn kinh sợ. Ngươi là người khương nào? Hai mắt Diệp Trần gắt gao nhìn chằm chằm vào ông lão mặc đạo bào, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Bên trong đôi mắt hiện ra vẻ cảnh giác nồng đậm, đã làm tốt chuẩn bị lúc nào cũng có thể động thủ. Tuy nhiên, ông lão mặc đạo bào kia lại vẻ mặt ôn hòa mỉm cười nói. Người trẻ tuổi không cần khẩn trương, ta chính là thủ hộ giả hạo thiên giới, tên là Vô Danh. Diệp Trần lập tức sững sờ. Ngươi chính là Vô Danh đạo nhân, người đã chỉ điểm đệ tử Cuồng Tiên Môn tiến vào bí cảnh Côn Luân sau. Ông lão mặc đạo bào khá gật đầu. Người trẻ tuổi, thật ra thì từ lúc ngươi lần đầu tiên bước vào Thông Thiên Lộ, lão phu cũng đã bắt đầu để ý tới ngươi. Sau khi lần thứ hai ngươi bước vào Thông Thiên Lộ tiến vào tu chân giới, bây giờ thế mà lại trở về hạo thiên giới một lần nữa, nói rõ ngươi đã trở thành người thừa kế của hạo thiên đại đế, ta nói có phải không? Diệp Trần nghe được lời này của ông lão mặc đạo bào lập tức sợ hãi. Lần đầu tiên hắn bước vào Thông Thiên Lộ ở trong tiên mộ là lúc hắn trở lại trái đất không lâu, sau đó chuyện đã ở mười mấy năm trước, không nghĩ tới từ khi đó đối phương đã lưu ý tới mình mà mình lại không phát giác chút nào. Bây giờ thế mà lại tới đây yên lặng không một tiếng động, thực lực của đối phương đến cùng khủng bố tới mức nào, Diệp Trần đúng là không dám tưởng tượng. Ít nhất nếu như là đạo nhân này muốn gây bất lợi cho hắn, thì hắn chỉ sợ là căn bản không có lực để mà phản kháng. Tuy nhiên, từ động tác của đối phương đến mà xem thì hiển nhiên là không có địch ý với hắn. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần khẽ gật đầu nói, không sai. Ta đã đạt được sự tán thành của Hạo Thiên Đại Đế, trở về Hạo Thiên Giới lần này chính là vì luyện hóa thế giới chi tâm để trở thành chủ nhân của Hạo Thiên Giới thực sự. Ông lão mặc đạo bào nghe vậy thì trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Quả nhiên là thế, khó trách hôm đó lúc Hỗn Nguyên Đại Đế công kích ngươi, ngươi lại được thiên ý của Hạo Thiên Giới che chở. Diệp Trần lập tức sững sờ. Tiền bối nói là cái người khổng lồ mà hôm đó công kích ta trên biển sao? Còn có... Tiền bối vừa mới nói là được thiên ý che chở là có ý tứ gì? Diệp Trần đã là lần thứ hai nghe được cụm từ này. Trước đó bàn tay khổng lồ thay mình đỡ một kích tuyệt mệnh thì người khổng lồ kia đã từng nói một câu giống như vậy mà Diệp Trần vẫn luôn không hiểu. Vô Danh đạo nhân chậm rãi nói, nếu như ngươi đã trở thành người thừa kế của Hạo Thiên Đại Đế vậy thì chắc là hiểu rõ Hạo Thiên Giới bây giờ chính là một thế giới vô chủ. Diệp Trần gật đầu một cái tỏ vẻ hiểu. Vô Danh đạo nhân lại nói, tuy rằng thế giới này vô chủ, thế nhưng còn có bản năng ý thức của mình, nên gọi là thiên ý. Giống với những tu chân giả kia ở lúc đột phá cảnh giới hoặc là khi độ kiếp sẽ gặp phải lôi kiếp công kích. Cái này thật ra chính là trực phát của thiên ý thế giới, bởi vì tu chân giả là nghịch thiên mà đi, dựa vào việc cướp đoạt năng lượng của thế giới để làm cho bản thân mạnh lên, cho nên tự nhiên sẽ bị thiên ý của thế giới đó bài xích. Còn về phần ngươi, giống như đã đạt được sự tán thành của Hạo Thiên Đại Đế thì cũng tương đương đạt được sự tán thành của thiên ý Hạo Thiên Giới, cho nên lúc ngươi bị Hỗn Nguyên Đại Đế công kích mới có thể xuất thủ che chở cho ngươi. Nói đến đây, Vô Danh đạo nhân dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, ngươi phải biết Hỗn Nguyên Đại Đế kia chính là một sự tồn tại vĩ đại còn cổ xưa hơn cả Hạo Thiên Đại Đế. Nếu như không phải thiên ý của Hạo Thiên Giới che chở thì chỉ sợ ngươi đã sớm chết cả ngàn vạn lần. Sau khi nghe Vô Danh đạo nhân giải thích một phen, Diệp Trần lập tức kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không nói nên lời. Ý của tiền bối là nói, người công kích ta hôm đó là một tồn tại có cùng cấp bậc với Hạo Thiên Đại Đế sao? Diệp Trần thực sự đã bị đối phương chấn trụ rồi. Phải biết Hạo Thiên Đại Đế được xưng là người cuối cùng độ kiếp thành công trong gần 100 vạn năm ở trên tu chân giới, người đã từng thống nhất toàn bộ tu chân giới. Về sau ở bên trong thế giới hỗn độn còn mở ra một phương vũ trụ, chính là chủ nhân chân chính của Hạo Thiên giới. Hỗn Nguyên Đại Đế kia, vậy mà so với Hạo Thiên Đại Đế còn sống lâu hơn, vậy thì cường đại tới mức độ nào đây? Vô Danh đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc khẽ gật đầu. Hỗn Nguyên Đại Đế là tồn tại độ kiếp thành công sớm hơn so với Hạo Thiên Đại Đế, đồng dạng cũng là chủ của một phương thế giới. Thế giới mà hắn mở ra có tên là Hỗn Nguyên Giới. Chỉ có điều bởi vì hắn lĩnh ngộ pháp tắc không được đầy đủ, cho nên mở ra Hỗn Nguyên Giới là có nhiều thiếu hụt. Từ 10 vạn năm trước, Hạo Thiên Đại Đế vẫn lạc ở trong thế giới hỗn độn, thì Hỗn Nguyên Đại Đế vẫn muốn có mưu đồ làm loạn, muốn thôn phệ Hạo Thiên Giới để đền bù đi những chỗ thiếu hụt cho thế giới của mình. Vô Danh đạo nhân nói tới đây, Diệp Trần sớm đã kinh hãi không biết nói gì. Một mực đến nay, hắn đều đơn giản cho là thế giới con hay là thế giới phụ của tu chân giới chỉ có một cái, đó là Hạo Thiên giới. Nhưng bây giờ hiển nhiên là không phải như thế. Ngoài Hạo Thiên giới ra còn có Hỗn Nguyên giới, hơn nữa chủ nhân Hỗn Nguyên giới vậy mà còn muốn chiếm đoạt cả Hạo Thiên giới của hắn. Hắn vốn cho rằng đạt tới cấp độ như Hạo Thiên Đại Đế, trở thành chủ nhân của một phương vũ trụ, đó chính là tồn tại vô địch, chí cao vô thượng. Lại tuyệt đối không ngờ rằng đạt tới loại tầng thứ này của bọn họ, thế mà còn không tránh được lục đục với nhau. Tuy nhiên nghĩ lại thì cũng đúng thôi, ở trước Hạo Thiên Đại Đế, tu chân giới đã tồn tại qua vô số kỷ nguyên, mà ở bên trong năm tháng dài đằng đẵng kia, người có thể thành công vượt qua thiên kiếp tự nhiên không phải là số ít. Bởi vậy ngoài Hạo Thiên giới ra, khẳng định còn có không ít thế giới phụ khác đang tồn tại, mà Hạo Thiên giới nó không chừng chỉ là một cái thế giới không đáng chú ý trong đó mà thôi. Cho nên ý nói của ngươi là Hỗn Nguyên Đại Đế kia cũng đang tranh đoạt thế giới chi tâm của Hạo Thiên giới đó sao? Vô Danh đạo nhân vẻ mặt bi thống khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: trên thực tế thì kẻ trộm muốn chiếm đoạt Hạo Thiên giới cũng không chỉ có một mình Hỗn Nguyên Đại Đế. Diệp Trần lập tức lại trợn mắt há hốc mồm lần nữa. Chẳng lẽ còn có những cường giả khác nữa? Một tiên Hỗn Nguyên Đại Đế đã kinh khủng tẩm đến như thế, nếu như còn cường giả cấp bậc này nữa thì Hạo Thiên giới thật đúng là ngập tràn nguy hiểm. Vô Danh đạo nhân hít sâu một hơi mới chậm rãi nói: bản thân Hạo Thiên giới là một thế giới nguyên mẫu chưa được hình thành đầy đủ, từ khi Hạo Thiên Đại Đế vẫn lạc thì sao đã nó trở thành thế giới vô chủ, cũng tạo ra sự chú ý cho nhiều chúa tể của các thế giới khác đến ngấp nghé. Chỉ có điều trong những người này thì Hỗn Nguyên Đại Đế kia là kẻ cuồng nhiệt nhất, bởi vì pháp tắc trong thế giới của hắn không được đầy đủ, rất cần chiếm đoạt Hạo Thiên giới để đền bù đi sự thiếu hụt cho thế giới của mình. Vô Danh đạo nhân nói tới đây thì dường như cũng để ý đến thần sắc biến hóa của Diệp Trần, thế là xoay chuyển lời nói: tình thế của Hạo Thiên giới bây giờ hoàn toàn chính xác là rất không ổn. Tuy nhiên những người kia muốn chiếm đoạt Hạo Thiên giới nhưng cũng không đơn giản như vậy đâu. Thiên ý của Hạo Thiên giới sẽ tự động bài xích những lực lượng từ bên ngoài đến xâm lấn, mà ngươi thì lại được thiên ý tán thành, giống như thái tử của một vương triều có thể danh chính ngôn thuận để kế thừa hoàng vị. Mà những người kia thì đều là loạn thần tặc tử, người người đều có thể chu diệt. Chỉ cần ngươi luyện hóa được thế giới chi tâm thì có thể trở thành chúa tể của Hạo Thiên giới, sau đó sử dụng lực lượng của thế giới để tiến hành bình định, lập lại trật tự, đuổi những tên loạn thần tặc tử này ra ngoài. Diệp Trần lắng nghe Vô Danh đạo nhân giải thích một phen, lập tức lòng tin nhiều hơn mấy phần, lập tức hỏi vào vấn đề mà mình quan tâm nhất. Vậy rút cuộc thế giới chi tâm là cái gì, mà luyện hóa như thế nào? Vô Danh đạo nhân nói: cái gọi là thế giới chi tâm thật ra chính là gốc rễ của thế giới này. Nếu như so sánh Hạo Thiên giới là một con người, thế giới chi tâm chính là linh hồn của người này. Nếu như ngươi đều không biết linh hồn của mình cụ thể nằm ở chỗ nào trong cơ thể, thì thế giới chi tâm cũng là như thế. Ta chỉ có thể nói cho ngươi phương pháp đến gần thế giới chi tâm mà không cách nào trực tiếp bày ra trước mắt ngươi. Cái này cần phải nhờ vào chính ngươi đi lĩnh ngộ. Diệp Trần nghe được cái hiểu cái không nhưng cũng gật đầu. Mặc dù đối phương nói là có chút hư vô mờ mịt, nhưng lấy cảnh giới của hắn hôm nay đại khái có thể hiểu được một số thiên cơ. Nếu như thế giới chi tâm luyện hóa mà dễ dàng như vậy, thì chỉ sợ sớm đã bị chúa tể của thế giới khác đoạt được, Hạo Thiên giới đã không còn tồn tại. Vô Danh đạo nhân lại nói tiếp: bí cảnh Côn Luân chính là lối vào gần với thế giới chi tâm. Trước đó ta cố ý đưa người nhà và bạn bè ngươi dẫn vào bí cảnh Côn Luân, chính là hy vọng ở trong đó họ có thể có người luyện hóa được thế giới chi tâm, trở thành chủ nhân mới của Hạo Thiên giới. Tuy rằng ta biết khả năng này cực kỳ bé nhỏ, gần như là không thể, nhưng vì để đối kháng với loại kẻ trộm như Hỗn Nguyên Đại Đế, ta cũng chỉ có thể gắng gượng đi thử. Cũng may, bây giờ ngươi đã xuất hiện, trên người ngươi lại có ấn ký của Hạo Thiên Đại Đế, lại được thiên ý của Hạo Thiên Giới tán thành. Nếu như ngay cả ngươi cũng không thể luyện hóa được thế giới chi tâm, thì chỉ sợ trên đời này sẽ không có người thứ hai làm được. Vô Danh Đạo Nhân nói ra lời này, vẻ mặt vui mừng, hiển nhiên là rất có lòng tin đối với Diệp Trần. Ngay sau đó, Vô Danh Đạo Nhân hướng Diệp Trần nói đại khái về tình huống của bí cảnh Côn Luân một lần. Người trẻ tuổi, ta có thể cảm ứng được, khí tức của đám người Hỗn Nguyên Đại Đế đã xâm nhập vào bí cảnh Côn Luân, bọn họ đã bắt đầu tranh đoạt thế giới chi tâm, cho nên toàn bộ sinh tử tồn vong của Hạo Thiên Giới tất cả đều buộc ở trên người ngươi. Người tốt nhất tự mình đi lo đi. Sau khi Vô Danh Đạo Nhân yếu ớt thở dài trực tiếp vung tay áo, nháy mắt biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa. Diệp Trần cũng biết là tình thế khẩn cấp, thuận tay thu hồi cấm chế, chậm rãi đi ra biệt thự. Hai người Đường Thanh Nhã và Trúc Tiểu Bạch nhìn thấy lập tức bước lên đón. Vừa rồi ở bên trong đó có chuyện gì xảy ra sao? Ta dường như cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại. Diệp Trần cũng không giấu giếm đại khái nói qua tình huống một lần, lập tức cả hai người đều nghe tới choáng váng. Dù sao thì cái gì là thế giới chi tâm, là thiên ý, là chúa tể, mọi thứ mà đối với hai người này thực sự quá mức xa vời. Diệp Trần cũng biết cảnh giới của bọn họ quá thấp, cho dù hắn có muốn giải thích chỉ sợ cũng không nói rõ ràng được, dứt khoát xoay chuyển lời nói. Ta vừa mới thông qua nhân quả pháp tắc tiến hành thôi diễn, dì Lam bọn họ dường như trong bí cảnh Côn Luân gặp phải một số kiếp nạn, chúng ta phải khẩn trương tới đó. Nói xong lời này, Diệp Trần thuận tay vung lên, một đạo lực lượng thời không pháp tắc bao bọc hai người Đường Thanh Nhã và Trúc Tiểu Bạch. Ba người cứ thế đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, đợi đến khi Đường Thanh Nhã và Trúc Tiểu Bạch mở mắt lần nữa thì phát hiện mình đã tới chân một ngọn núi cao. Nhanh như vậy mà đã đến núi Côn Luân rồi sao? Đây là lực lượng pháp tắc ư? Quá thần kỳ. Hai người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với thủ đoạn của Diệp Trần cảm thấy bội phục. Diệp Trần chỉ về một cái sơn cốc rất bình thường ở đằng trước, nơi này chắc là lối vào bí cảnh Côn Luân. Nói xong lời này, hắn đi trước, trực tiếp cất bước tiến vào sơn cốc, hai người Đường Thanh Nhã Trúc Tiểu Bạch cũng theo sau. Ông! Sau khi ba người bước vào sơn cốc thì thời gian và không gian dao động, sau đó ba người tiến vào bên trong một không gian xa lạ, sơn cốc trước đó không thấy mà thay vào đó là cánh đồng hoang vu bất tận. Nơi này chính là bí cảnh Côn Luân sao, linh khí thật là nồng nặc. Trúc Tiểu Bạch nhịn không được tán thưởng một câu. Diệp Trần cười nói, đây chính là nơi gần với thế giới chi tâm nhất, hoặc có thể nói là tất cả năng lượng của vũ trụ mà chúng ta đang ở đều bắt nguồn từ đây. Đường Thanh Nhã ở một bên chỉ về nơi xa kinh hô, hai người mau nhìn kìa, một ngọn núi thật cao, chỉ sợ so với Everest ở bên ngoài còn cao hơn rất nhiều. Diệp Trần và Trúc Tiểu Bạch theo hướng Đường Thanh Nhã chỉ mà nhìn tới, quả nhiên ở vị trí trung tâm của mảnh không gian này có một ngọn núi vô cùng to lớn đứng ở đó. Ba người lúc này đang đứng ở ngoài vạn dặm, ngẩng đầu lên cũng không thể nhìn thấy đỉnh của ngọn núi này. Có thể tưởng tượng được là ngọn núi này có độ cao khủng bố tới mức nào. Đây là Thiên Tâm Phong. Căn cứ những gì mà Vô Danh Đạo Nhân nói trước đó thì ngọn Thiên Tâm Phong này là sống lưng của toàn bộ vũ trụ. Chỉ cần dọc theo Thiên Tâm Phong này lên tới đỉnh thì sẽ tiến vào một không gian kỳ diệu. Mà thế giới chi tâm của Hạo Thiên Giới nghe nói là bên trong không gian kỳ diệu kia. Diệp Trần vừa giải thích với hai người, đồng thời thần niệm đã phóng ra. Ngoại trừ ngọn Thiên Tâm Phong nguy nga này thì xung quanh bị từng đạo lực lượng cấm chế vô hình bao phủ, không cách nào dò xét. Sau khi Diệp Trần phóng thích thần thức cường đại, gần như nháy mắt đã bao phủ toàn bộ bí cảnh Côn Luân vào trong. Chẳng mấy chốc, ta đã tìm được khí tức của dì Lam, đi mau. Thần niệm của Diệp Trần đã khóa chặt khí tức của Tô Lam, lập tức áo dài vung lên, lần nữa cuốn Đường Thanh Nhã và Trúc Tiểu Bạch làm ba người biến mất tại chỗ, không thấy đâu nữa. Mà lúc này ở dưới chân núi của Thiên Tâm Phong, khặc khặc, nhân loại nhỏ bé, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn nói ra phương pháp tiến vào Thiên Tâm Phong, bằng không thì đừng trách bổn quân không khách khí. Nói chuyện là một người cao lớn kỳ lạ, tới cao 4-5 mét, trên người tất cả đều là vảy giáp, trên đầu còn mọc sừng lớn. Hơn nữa, ở xung quanh loại người khổng lồ kỳ lạ này còn có hơn 10 người, mỗi người đều có khí thế không yếu. Tuy rằng không bằng người to lớn cầm đầu kia, nhưng ít ra đều có tu vi cảnh giới nguyên anh trở lên. Mà bị bao vây, ở trong hơn 10 người quái vật khổng lồ này là năm cô gái có dung mạo tuyệt mỹ, bỗng nhiên chính là Tô Lam, Tô Mạn, Sở Phi Yên, Tuyết Cơ và Lâm Vũ Y. Năm người lúc này bị một đám quái vật bao vây chung quanh, vẻ mặt mỗi người ai cũng trắng bệch, nhất là hai người Sở Phi Yên và Tuyết Cơ, vết máu loang lổ, hiển nhiên trước đó đã trải qua một trận chiến, hơn nữa còn bị tổn thương không nhẹ. Ừ, muốn giết thì cứ giết, nói nhảm nhớ như vậy làm gì? Sở Phi Yên quát lạnh một tiếng, đồng thời giơ trường kiếm thánh khí trong tay lên. Oanh một tiếng, tu vi của Sở Vi Yên giờ này cũng đạt tới nguyên anh, mà đạt được chân truyền của Diệp Trần. Một kiếm này vung ra, không trung lập tức xẹt qua một đạo kiếm mang sáng chói hơn ngàn mét, hướng người quái vật cầm đầu hung hăng bổ xuống. Tuy nhiên, quái vật hình người kia đối mặt với công kích của Sở Phi Yên dường như vốn không để vào trong mắt, cánh tay được phủ vây, đầy vảy giáp trực tiếp nghênh đón. Khanh một tiếng, trường kiếm thánh khí của Sở Phi Yên chạm lên cánh tay quái vật hình người, lập tức phát ra tiếng va chạm lớn như va chạm vào kim loại. Nhưng trên cánh tay quái vật hình người kia lại ngay cả một đạo vết máu cũng không xuất hiện, dễ dàng chặn lại một kiếm kinh thiên của Sở Phi Yên. Khặc khặc, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Sau khi quái vật hình người kia chặn lại công kích của Sở Phi Yên, liền trở tay bắt lấy trường kiếm thánh khí, sau đó thì thuận tay hất lên, bạch bạch. Trường kiếm thánh khí của Sở Phi Yên vậy mà trực tiếp tuột tay bay ra, cả người cũng phải liên tiếp lùi lại 7-8 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, sau đó thì điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Phi Yên, chị Phi Yên. Mấy người Tô Lam ở một bên thấy cảnh này lập tức thi nhau hô lên trên khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Sở Phi Yên ở trong mấy người bọn họ đã được coi là người có thực lực mạnh nhất, bây giờ cũng không ngăn nổi một kích của con quái vật hình người kia, bọn họ tự nhiên càng không thể địch lại. Chẳng lẽ mấy người các nàng hôm nay thực sự phải chết ở đây sao? Các người đã không biết tốt xấu, vậy bổn quân trước hết là cứ bắt các ngươi, rồi dùng siêu hồn đại pháp trực tiếp đọc trí nhớ. Quái vật hình người khổng lồ tự nhiên đã không còn kiên nhẫn, trực tiếp hét lớn một tiếng, lập tức duỗi bàn tay hướng mấy người Tô Lam vồ tới. Dĩ Lam, cẩn thận! Tuyết Cơ ở một bên đã bị thương nặng, lập tức kêu lên một tiếng, dứt khoát ngăn ở trước mặt ba người Tô Lam, đồng thời thánh khí thảo chỉ kiếm mà trong tay hướng quái vật hình người bổ tới. Tuy nhiên, quái vật hình người kia thực sự mạnh hơn Tuyết Cơ rất nhiều, trực tiếp giơ tay một chảo, vậy mà một chiêu tóm được thảo chỉ kiếm. Hử, người đã tự tìm đường chết, vậy bản quân chủ thành toàn cho ngươi. Quái vật khổng lồ hét lớn một tiếng, giơ bàn tay lên, trực tiếp hướng Tuyết Cơ hung hăng đập xuống. Một trường này khí thế ngập trời, sát ý cuồn cuộn. Tuyết Cơ, chị Tuyết Cơ. Tô Lam, Tô Mạn và Lâm Vũ Y lập tức kêu to một tiếng, đáng tiếc là lấy tu vi của họ thì căn bản không giúp đỡ được gì. Mà Sở Phi Yên một bên thấy thế, tuy rằng muốn tiến lên cứu viện, thế nhưng là có lòng mà không có lực. Tuyết Cơ nhìn qua bàn tay khổng lồ từ trên không trung rơi xuống, lập tức tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm: chủ nhân, thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt mấy người gì Lam. Đại ân đại đức của ngài, Tuyết Cơ chỉ để kiếp sau lại báo. Tuy nhiên, ngay vào lúc Tuyết Cơ đã hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí không còn chống cự, hoàn toàn từ bỏ, thì bỗng nhiên một giọng nói mà cô ta vô cùng hoài niệm đột nhiên vang lên bên tai. Tuyết Cơ, cô đã quên những gì tôi nói với cô rồi sao? Vô luận bất cứ lúc nào cũng không được dễ dàng từ bỏ. Tuyết Cơ nghe được giọng nói này thì thân thể mềm mại bỗng nhiên giật nảy một cái, sau đó vội vàng mở đôi mắt đẹp ra nhanh chóng nhìn vào, lập tức đã thấy được một đạo thân ảnh để cô ta phải suy nghĩ tới vô số lần. Chủ nhân, là người thật sao? Không phải ta xuất hiện ảo giác chứ? Tuyết Cơ nhanh chóng chớp mắt, sau khi xác định chính mình không nhìn nhầm thì hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng lên, nước mắt không cầm được mà chảy xuống. Mà cùng lúc đó thì hình bàn tay khổng lồ của tên quái vật hình người cao to kia cũng đã hùng hằng giáng xuống. Tuyết Cơ lập tức cuống lên, vội vàng kinh hô: chủ nhân cẩn thận. Diệp Trần vẫn mỉm cười hướng về phía Tuyết Cơ, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn quái vật hình người to lớn ở sau lưng, không động một chút nào. Oanh một tiếng, không đợi bàn tay khổng lồ kia đập vào đỉnh đầu Diệp Trần, thân thể Diệp Trần đã dâng lên một đạo kim mang sáng chói ngăn cản bàn tay khổng lồ kia. Quái vật hình người cao tới 4-5 mét lập tức ngã bay ra ngoài, đồng thời còn điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Trọn vẹn bay xa mấy chục thước, thân thể mới ầm ầm rơi trên mặt đất. Quái vật hình người khác ở xung quanh, tất cả lập tức trợn mắt há mồm, trong lúc nhất thời còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Mà mấy người Tô La mà đằng sau khi phản ứng lại thì đều hết sức vui mừng. Tiểu Trần, Diệp Trần, sư phụ. Diệp Trần không để ý tới những tên quái vật hình người đã sợ tới ngây người ở chung quanh, chậm rãi đi tới trước mặt Tô Lam, vẻ mặt áy náy. Dì Lam, thật xin lỗi, là cháu tới chậm. Tô Lam cao hứng vui mừng đến phát khóc, ôm Diệp Trần vào trong ngực, kích động đến nỗi nói năng cũng lộn xộn. Được rồi, trở về là được rồi, trở về là tốt. Dì Lam còn tưởng rằng đời này không gặp được cháu nữa. Tô Mạn ở một bên cũng kích động, trong mắt tràn ngập nước mắt, giơ nắm đấm của mình lên đập một cái trên đầu vai của Diệp Trần. Cái tên tiểu tử thối nhà ngươi được lắm, vừa đi thì chính là mười mấy năm, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm quên chúng ta rồi. Diệp Trần cười ha hả một tiếng, ta quên ai, chứ không thể quên chị Mạn của ta. Nói xong lời này, Diệp Trần đưa tay xoa đầu của Lâm Vũ Y ở một bên, cười tủm tỉm. À, Vũ Y nhà chúng ta lớn rồi, bây giờ cũng là một đại mỹ nữ rồi nha. Diệp Trần rời khỏi trái đất, Lâm Vũ Y lúc đó mới có 13-14 tuổi, bây giờ 12 năm trôi qua, chẳng những vóc dáng cao lớn hơn rất nhiều, dung mạo cũng càng ngày càng xinh đẹp, nói là khuynh quốc khuynh thành thì cũng không ngoa chút nào. Lâm Vũ Y sửng sốt một lát, ngay lập tức lao vào trong ngực Diệp Trần. Sư phụ, thật là sư phụ sao? Ta không phải nằm mơ chứ? Nhà đầu ngốc, Diệp Trần khẽ mắng một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Sở Phi Yên ở đằng sau. Phi Yên, nhưng nằm tôi không có ở đây, thật là vất vả cho cô. Sở Phi Yên đầu tiên là hơi run run, sau đó trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nét xấu hổ. Diệp Trần, tôi vô dụng, không có năng lực giữ vững cuồng tiên môn, thực sự là hổ thẹn với anh. Không đợi cho Phi Yên nói xong, Diệp Trần khoát tay áo. Phi Yên, cô đã làm rất tốt rồi, không cần phải tự trách. Thế nhưng là... Sở Phi Yên vẫn mở miệng. Hống, một tiếng gào thét thật to giống như hung thú thời thượng cổ đột nhiên từ đằng xa vang lên. Lại là những con quái vật hình người trước đó bị Diệp Trần đánh bay ra và lúc này đã từ dưới đất bỏ dậy tức giận gào thét. Nhân loại đáng ghét cũng dám ám toán bổn quân. Tất cả xông lên cho ta, xé xác tên tiểu tử nhân loại này ra. Quái vật hình người to lớn kia giống lên một tiếng, mười mấy tên quái vật hình người to lớn ở chung quanh lập tức thi nhau gầm rú một tiếng. Sau đó hướng mấy người Diệp Trần nhào qua, mọi người đằng đằng sát khí. Mấy cô nàng thấy cảnh này lập tức vẻ mặt thi nhau biến đổi. Tuyết Cơ vào lúc này đã nhặt lại Thảo Chí Kiếm một lần nữa ngăn ở trước mặt mọi người, hướng về Diệp Trần vẻ mặt vội vã. Chủ nhân, tu vi của những con quái vật này cực kỳ ghê gớm, ít nhất thì tất cả đều có thực lực từ Nguyên Anh trở lên. Chúng ta chỉ sợ không thể là đối thủ. Mọi người nghĩ biện pháp đi trước đi, tôi liều mạng ngăn bọn hắn lại. Tuyết Cơ nói xong thì chuẩn bị xông lên liều mạng với những con quái vật hình người to lớn này, nhưng lại bị Diệp Trần ngăn lại mà cười nói. Nhà đầu, cô cũng quá coi thường chủ nhân nhà cô, chỉ là mấy con bò sát mà thôi, trong mắt ta nháy mắt là có thể diệt sạch. Nói xong Diệp Trần chậm rãi giơ tay lên, bỗng nhiên nắm lại, hủy diệt pháp tắc, tịnh hóa. Ông, một cỗ lực lượng pháp tắc vô hình lấy Diệp Trần làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tỏa ra, bành bành bành. Những nơi lực lượng hủy diệt pháp tắc bao trùm, những con quái vật hình người to lớn kia thi nhau nổ tung. Gần như thời gian chỉ trong nháy mắt, mười mấy tên quái vật hình người có tu vi cảnh giới Nguyên Anh toàn bộ hóa thành từng đám xương máu, hình thần câu diệt. Cái này... Mấy người Sở Phi Yên lập tức tất cả đều cảm thấy hoa mắt. Tuy rằng các cô đều biết thực lực của Diệp Trần bây giờ so với 10 năm về trước chắc chắn càng thêm cường đại, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại cường đại tới trình độ này. Đây chính là mười mấy tên cường giả cảnh giới Nguyên Anh, vậy mà bị Diệp Trần giết chết một cách dễ dàng đến thế sao? Chỉ sợ so với cường giả ở cảnh giới hóa thần cũng không có khả năng và năng lực cường đại như thế. Mà duy nhất chỉ có thủ lĩnh quái vật hình người to lớn thoát khỏi một kiếp, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt càng bị dọa đến hồn phi phách tán. Lúc này hắn mới ý thức được nhân loại đột nhiên xuất hiện trước mắt này lại có thực lực đáng sợ đến như vậy. Sau khi phản ứng lại, thủ lĩnh quái vật hình người to lớn kia quay người co cẳng muốn chạy trốn. Đáng tiếc là hắn vừa mới bước ra một bước thì bỗng nhiên thân thể giống như không nhận được sự khống chế của chính mình. Quay lại, Diệp Trần vẫy tay một chảo kéo lại. Oanh, thân thể của thủ lĩnh quái vật hình người lập tức bị Diệp Trần kéo tới trước mặt mấy người bọn họ. Ngươi là yêu tộc thượng cổ sao? Hơn nữa trên người có một cỗ lực lượng không thuộc về thế giới này. Ngươi không phải là người của Hạo Thiên Giới, chủ tử sau lưng ngươi là ai? Một chân Diệp Trần dẫm lên ngực của thủ lĩnh quái vật hình người để cho hắn không thể động đậy, lạnh giọng chất vấn. Tên thủ lĩnh quái vật khổng lồ kia rõ ràng hiện ra vẻ kinh hãi, sau đó thì cười lạnh. Không nghĩ tới ngươi vậy mà liếc mắt đã nhìn ra lai lịch của chúng ta. Không sai, ta đến từ Vạn Yêu Giới. Chủ nhân của ta là chủ nhân của Vạn Yêu Giới, Vạn Yêu Đại Đế. Vạn Yêu Đại Đế, Diệp Trần khẽ cau mày. Rất rõ ràng đây cũng là một tồn tại đế cấp, hơn nữa mục đích cũng giống với Hỗn Nguyên Đại Đế là hướng về thế giới chi tâm mà tới. Thủ lĩnh quái vật hình người thấy vẻ mặt Diệp Trần trở nên nghiêm túc, còn tưởng rằng hắn đã sợ, trên mặt lập tức hiện ra vẻ ngạo nhiên. Tiểu tử nhân loại, ta thấy ngươi dường như cũng biết không ít bí mật của Hạo Thiên. Nếu như ngươi chịu nói cho ta biết, làm sao có thể leo lên Thiên Tâm Phong, đồng thời giúp ta đạt được thế giới chi tâm của Hạo Thiên Giới, về sau ta có thể dẫn ngươi tiến cử cho chủ nhân nhà ta. Sau này chờ chủ nhân nhà ta luyện hóa Hạo Thiên Giới, chẳng những sẽ không giết ngươi, còn khen thưởng ngươi rất nhiều. Ý của ngươi thế nào? Quái vật hình người to lớn trước mắt này cùng với những tên thủ hạ trước đó của hắn cũng đều là quân tiên phong mà Vạn Yêu Đại Đế phái tới. Đạt tới tồn tại cấp bậc như Vạn Yêu Đại Đế kia, nếu như trực tiếp xâm lấn tới nơi này, chắc chắn sẽ bị thiên ý của Hạo Thiên Giới bài xích. Mà những tên yêu tộc trước mắt này thật ra nói trắng ra chỉ là pháo hôi. Đáng tiếc ở xung quanh ở trên Thiên Tâm Phong có bố trí không ít trận pháp cấm chế, yêu tộc không am hiểu về trận pháp chi đạo, cho nên không cách nào leo lên Thiên Tâm Phong, lúc này mới có cảnh tượng đánh nhau ở đây. Vừa nghĩ tới đây thì khóe miệng Diệp Trần lập tức nhếch lên. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Thủ lĩnh quái vật hình người nghe được lời này của Diệp Trần, lập tức sầm mặt lại. Người không đáp ứng cũng không sao, thế nhưng nếu người dám giết ta, chủ nhân là ta lập tức sẽ buông xuống, người cũng giống như không sống được. Diệp Trần lập tức vui vẻ, vậy thì ta thực sự muốn gặp Vạn Yêu Đại Đế này một lần. Nói xong lời này, dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh, bành một tiếng. Thủ lĩnh quái vật hình người lập tức bị một cước của Diệp Trần dẫm cho nổ tung, hóa thành một đám xương máu. Ầm một tiếng, sau khi thủ lĩnh quái vật hình người bị Diệp Trần tiêu diệt, không gian chung quanh lập tức lắc lư một trận, sau đó răng rắc. Diệp Trần nhìn không gian trên đỉnh đầu đột nhiên vỡ vụn, để lộ ra một khoảng trống của bóng tối vô tận, mà bên trong khoảng trống vô tận này đột nhiên hiện ra một cái đầu rồng to lớn, cùng với tình cảnh mà Diệp Trần hôm đó ở trên vùng biển Đông nhìn thấy là khá giống nhau. Đáng ghét, người cũng dám hủy đi quân cờ của bản đế, muốn chết. Sau khi đầu long kia xuất hiện, lập tức gầm thét một tiếng, bỗng nhiên duỗi ra một cái long chảo hướng thẳng đến Diệp Trần hung hăng chộp tới. Uy lực một chảo này so với một quyền của Hỗn Nguyên Đại Đế trên vùng biển phía Đông không hề yếu hơn bao nhiêu. Hử. Sắc mặt của Diệp Trần hơi đổi một chút, đối phương chính là cường giả cấp đại đế, là chúa tể của một phương tiểu vũ trụ, lấy thực lực và tu vi của hắn hiện giờ căn bản không cách nào là đối thủ của đối phương. Tuy nhiên hắn tuyệt không lo lắng và cũng không vội vàng bỏ chạy tháo thân, hắn cũng không có xuất thủ chống lại. Ngay vào lúc mà long chảo muốn rơi vào trên người Diệp Trần thì ầm một tiếng, ở trên trời cao xuất hiện một bàn tay khổng lồ hung hăng đập vào trên đầu rồng của Vạn Yêu Đại Đế. Ngao! Ở bên hư không vô tận kia lập tức truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết của Vạn Yêu Đại Đế, ngay cả đầu long kia cũng bị một bàn tay đột nhiên xuất hiện này hung hăng đập nát, hóa thành hư không. Không cần phải hỏi, đây chính là thiên ý của Hạo Thiên Giới xuất thủ, tự mình giúp cho Diệp Trần đánh lui cái tên Vạn Yêu Đại Đế không ai bì nổi kia. Thiên ý che chở, ngươi lại là người thừa kế của Hạo Thiên Giới. Bên trong hư không vô tận chuyển tới tiếng kinh hô của Vạn Yêu Đại Đế. Đáng tiếc là ngươi quá yếu, căn bản không có khả năng luyện hóa được thế giới chi tâm, Hạo Thiên Giới đã được định sẵn là sẽ bị chiếm đoạt rồi. Giọng nói của Vạn Yêu Đại Đế tràn ngập sự tức giận, sau đó hư không bị xé rách kia chậm rãi khép lại, thời gian dần trôi qua không nghe thấy gì nữa. Tuy rằng thiên ý xuất thủ một lần hành động đánh lui Vạn Yêu Đại Đế, thế nhưng Diệp Trần lại không có chút cao hứng này, hắn không thể không ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi Thiên Tâm Phong cao không nhìn thấy đỉnh này. Xem ra, vô danh đạo nhân nói không sai, rất nhiều cường giả đế cấp đều coi trọng cái cục thịt béo là Hạo Thiên Giới này, thậm chí là chỉ sợ có người đã xâm lấn vào trong bản nguyên không gian. Ta nhất định phải nắm chắc thời gian này để chạy tới mới được.